Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Phá Phong Thỉnh Cầu, chương 93, Úc Vãn Vãn nhưng quên không được thanh âm này. Ở tại thần giới cuối cùng đào thoát thời điểm, cái kia Dương Dương đắc ý mang theo thiên sứ đại quân để bọn hắn giao ra Quang Linh Châu người. Đã lâu không gặp a, Úc Vãn Vãn cắn răng nghiến lợi nói. Cầm trong tay ra mục sư trượng, đầu trượng nổi lên quang mang, rõ ràng chính là kích động. Ai u, tiểu tỷ tỷ, đã lâu không gặp a, Phá Phong quay đầu lại, vừa thấy là Úc Vãn Vãn, cười hì hì hồi đáp, tựa hồ một chút cũng không thấy xấu hổ dáng vẻ. Ha ha, Úc Vãn Vãn biểu thị mình là một cái mang thù nữ nhân. Nàng nhưng chưa quên Phá Phong cho bọn hắn mang đến bao lớn phiền phức. Hiện tại bọn hắn ma thần hội trở về Nam Bộ Chủ Thành. Tiểu tử này còn lưu tại nơi này. Xem xét chính là không có lòng tốt. Phá Phong tựa hồ biết nàng đang suy nghĩ gì. Cười giải thích nói. Chớ khẩn trương, chớ khẩn trương. Thả lòng. Chúng ta ma thần hội cũng đem Perseus chi kiếm từ tinh linh tộc cướp đến tay. Hiện tại chúng ta cùng Long Cung hẳn là lẫn nhau cố lên hợp tác. Sớm ngày xây thành người chơi chủ thành. Ta cái này không phải liền là tới dò đường sao? Úc Vãn Vãn, là ta là kẻ ngu vẫn là ngươi là kẻ ngu? Phá Phong, ngươi đoán, dù sao ta không phải tương đương khảm nạm NPC đinh đinh đương đương đem Phá Phong áo choàng đập cái nhão nhoẹt. Tại Phá Phong đen thành than sắc mặt bên trong giang tay ra. Một mặt vô tội, ngươi biết, thành công của chúng ta xuất tùy duyên. Đây hết thảy đều là ý chỉ của thần ta thế nhưng là nghe nói kỹ thuật của ngươi tốt. Mới tới được, Phá Phong cảm giác một trận đau lòng. Cái này áo choàng thế nhưng là hắn mới vào tay một kiện thân trang. Mặc dù thuộc tính không có hắn trên người bây giờ món này tốt. Nhưng là kỹ năng đặc thù lại lợi hại nhiều lắm. Cho nên hắn mới nghĩ đến làm một chút bảo thạch. Vì xác suất thành công, hắn còn cố ý chỉ khảm nạm ba khối. Còn tìm tốt nhất khảm nạm NPC, ai biết, Úc Vãn Vãn thổi phù một tiếng bật cười, ở trong lòng yên lặng thì thầm một câu đáng đời, ngược lại là thu hồi mấy phần địch ý, hơi có chút khoe khoang ý vị, đem chính mình trang bị cùng bảo thạch hướng trên mặt bàn vừa để xuống. Nhìn xem NPC lốp bốp đem chính mình trang bị toàn bộ khảm nạm tốt bảo thạch, xác suất thành công 100%. Hơi có chút vênh vang đắc ý ý vị, đem một cái dây xích quấn trên ngón tay xoay chuyển hai vòng. Sau đó tại Phá Phong trông mong ánh mắt bên trong, ngẩng lên cái cằm ra phòng. Tiểu tỷ tỷ, tiểu tỷ tỷ, ta nhất tiểu thư xinh đẹp tỷ. Phá Phong do dự một chút, vẫn là đuổi theo đi lên, lập tức gọi được Úc Vãn Vãn phía trước. Lần này thanh âm của hắn liền ngọt rất nhiều, trên mặt cũng gạt ra ngọt ngào nụ cười. Úc Vãn Vãn dùng mình một cái, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, làm gì, nàng tức giận hỏi, tiểu tỷ tỷ vận khí tốt tốt, Phá Phong chắp tay trước ngực nắm tay để ở trước ngực. Còn vặn vẹo uốn éo, Úc Vãn Vãn chấn động rớt xuống đầy đất nổi da gà. Có việc nói sự tình, ta có một cái trang bị. Tiểu tỷ tỷ có thể hay không giúp ta khảm nạm a? Ta nguyện ý cho tiểu tỷ tỷ phí dịch vụ, Phá Phong cười hì hì nói. Không nguyện ý, Úc Vãn Vãn cũng hướng hắn ngọt ngọt ngào cười một tiếng. Sau đó gọn gàng nói. Phá Phong bị Úc Vãn Vãn cười một tiếng sát đến. Sửng sốt mấy giây mới phản ứng được, mấy bước lại đuổi tới. Ta nói là thật rồi, ngươi không nghe một chút thù lao của ta sao? Không nghe, không thiếu tiền. Không có hứng thú, Úc Vãn Vãn cười ha ha. Không phải, thật sự, Phá Phong tựa hồ còn nghĩ giải thích cái gì. Úc Vãn Vãn trở lại một cái tuyệt vọng tù lung định trụ hắn. Mà sau xoay người rời đi, chờ tuyệt vọng tù lung đã đến giờ thời điểm, Úc Vãn Vãn thân ảnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Trích thủ trích tinh thần thượng tuyến tương đối trễ. Úc Vãn Vãn cũng không có trò chuyện đem băng phái trụ sở bên trong hoa viên cắm nguyệt quý. Hoa nhổ chọc mấy đóa, hắn mới san san tới chậm, Úc Vãn Vãn lập tức từ trên bậc thang đứng dậy, gần nhất trong băng phái người đều đi giúp Long Cung xây thành trì. Nàng đoạn đường này cũng không có gặp được mấy người, gặp được người đều vội vội vàng vàng, nhất là cầu nhỏ nước chảy nhà, nghe nói Nam Cung Lưu Ngọc đặc biệt thưởng thức hắn thiết kế. Để hắn làm mới thành tổng nhà thiết kế, cho hắn hưng phấn hỏng, chuẩn bị thi thố tài năng thiết kế ra một cái dựa theo hắn chính là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Thành thị, Nam Cung Lưu Ngọc, ta còn có thể làm sao đâu, đương nhiên là sủng ái hắn nha, khụ khụ, nói đùa, hai người bọn hắn vẫn là đứng đắn thuê quan hệ, nghe nói Nam Cung Lưu Ngọc giao cho cầu nhỏ nước chảy nhà một bút không ít phí tổn. Bằng không hắn cũng không thể để ý như vậy đi làm mần đi, sốt ruột chờ đi, trích thủ trích tinh. Thần ôm nhào tới Úc Vãn Vãn, không có việc gì à, chờ ngươi, bao lâu cũng không tính là muộn, Úc Vãn Vãn thân mật tại hắn bên mặt bên trên hôn một cái. Chậc chậc, ngươi thật sự là ngọt u, trích thủ trích tinh thần một mặt bắt ngươi không có cách nào thần sắc. Có trời mới biết trong lòng của hắn đều vui nở hoa rồi. Trích thủ trích tinh thần, ta nữ phiếu là bánh ngọt, si hán mặt, vậy chúng ta, lúc nào đi đông bộ chủ thành a? Úc Vãn Vãn ôm trích thủ trích tinh thần cánh tay, lúc ẩn lúc hiện, một hồi liền đi qua đi, mặt này cũng không có người nào tại, chúng ta sớm quá khứ đi dạo một vòng, nghe nói đông bộ chủ thành có chợ đêm, có không ít tốt ăn ngon chơi. Người nhất định thích. Úc Vãn Vãn con mắt lập tức trở nên sáng lấp lánh. Nhìn trích thủ trích tinh thần một trận lòng ngứa ngáy. Cúi đầu xuống tại môi nàng trộm một cái hương. Lúc này mới mang theo nàng đi ra ngoài. Hai người thông qua truyền tống trận rất nhanh liền đến đông bộ chủ thành. Đông bộ chủ thành cùng băng xương thành là hoàn toàn không giống hai loại phong cách. Vừa ra truyền tống trận. Chạm mặt tới chính là mang theo có chút mặn chát chát hương vị gió biển. Để cho người ta lập tức liền tâm tình khoáng đạt thư lãng đi lên. Phóng tầm mắt nhìn tới thời điểm, to lớn thành trì xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Thành trì trang trí tinh xảo mà to lớn. Tường thành đỉnh treo một chuỗi tinh xảo chuông gió. Gió thổi qua thời điểm, thanh thanh thúy thúy thanh âm truyền lọt vào trong tai. Úc Vãn Vãn có chút nhắm mắt lại. Giang hai cánh tay cảm thụ được nơi này hết thảy, chậm rãi thở ra một hơi, mở to mắt, nàng mỗi lần tới nơi này thời điểm, đều sẽ cảm giác trong lòng rất dễ chịu. Úc Vãn Vãn rất thích biển cả, mặc dù nàng chỗ thành thị không có biển cả, nhưng là nàng họa tác bên trong, liên quan tới biển cả họa tác cũng không ít. Úc Vãn Vãn, điều này nói rõ một cái vấn đề gì? Điều này nói rõ biển cả là chân ái a. Tiến vào thành, con đường rộng lớn cực kỳ, hai bên đường nhà lầu trang trí lấy các loại vỏ sò chuông gió cùng đóa hoa. Trên đường biển người mãnh liệt, nơi này cũng là Úc Vãn Vãn nhìn thấy người chơi nữ nhiều nhất địa phương. Nơi này người chơi nữ cũng nhiệt tình cực kỳ, phóng tầm mắt nhìn tới, không thiếu nữ hài tử xuyên nhiệt tình nóng bỏng, mang theo các loại diễm lệ vòng hoa, top 5 top 3 chơi đùa. Một trận tiếng âm nhạc từ xa mà đến gần, đây là một cái đông bộ chủ thành chứ danh bang phái. Bọn hắn là từ một đám yêu quý âm nhạc người chơi tạo thành. Mỗi ngày định thời gian tại đông bộ chủ thành trên đường phố hoặc là hoàn du hoặc là làm biểu diễn. Thật đừng nói, trình độ của bọn hắn còn thực là không tồi, cũng phi thường nhận truy phủng. Nghe nói trong đó mấy cái soái khí chủ sướng đã có mê muội thành lập bọn hắn hậu viện đoàn. Cũng không ít âm nhạc công ty nghe tin lập tức hành động. Hai người không phải lần đầu tiên đến đông bộ chủ thành. Đối với nơi này cũng coi là quen biết, tìm cái khách sạn ở lại về sau. Úc Vãn Vãn liền dắt lấy trích thủ trích tinh thần ra cửa. Lúc này sắc trời đã dần dần muộn, nàng đổi lại một thân màu lam váy sa. Trên váy có lấm ta lấm tấm kim cương tô điểm, tại ánh đèn chiếu rọi xuống tựa như là phồn tinh rơi xuống trên váy. Trích thủ trích tinh thần cũng đổi lại một thân trang phục bình thường. Hắn khó được trong trò chơi xuyên y phục như thế, nhưng là Úc Vãn Vãn đột nhiên phát hiện, hắn thay đổi trang phục bình thường thời điểm, vẫn thật sự cùng chân nhân có chút tương tự. Điều này không khỏi làm Úc Vãn Vãn nhả rãnh. Hắn là đem mặt sửa lại nhiều ít à, nàng đối lâu như vậy mới phát hiện một chút xíu tương tự. cũng trách không được nàng lúc mới bắt đầu nhất một mực không có phát hiện trích thủ trích tinh. Thần thân phận chân thật, Úc Vãn Vãn, cho nên cái này nồi ta không lưng. Tuyệt đối không thừa nhận mắt của ta que. Trích thủ trích tinh thần, vâng vâng vâng, đều tại ta, cưng chiều mặt, tại chợ đêm ăn một vòng mấy lúc sau. Trời đã toàn bộ đen lại, đột nhiên, trên bầu trời nổ tung to lớn pháo hoa. Vô số rơi xuống khói lửa hợp thành từng cái chữ, còn có một câu thổ lộ, Úc Vãn Vãn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bên cạnh tiểu nữ sinh líu ríu nói đôi này đông bộ chủ thành nổi danh nhất một trong tình nữ tổ hợp. Trong lời nói không che giấu được ghen tị, trích thủ trích tinh thần nhìn xem Úc Vãn Vãn chuyên chú tại thiên không ánh mắt. Có chút cong lên khóe môi, trong lòng có một cái tiểu chủ ý, khói lửa kết thúc về sau. Hai người cũng về tới khách sạn, hẹn xong hạ tuyến liên hệ về sau, liền riêng phần mình hạ tuyến, Úc Vãn Vãn hạ tuyến về sau, trích thủ trích tinh thần sờ soạng sờ mặt nàng gò má. Sau đó tại trên trán nàng rơi kế tiếp hôn, lúc này mới nằm bên người nàng, lâu gút, ân thịnh trạch từ máy chơi game bên trong leo ra, chấn động rớt xuống nước trên người, thuận tay cầm lên điện thoại trên bàn. Cho Duẫn Hạo đánh qua, đầu bên kia điện thoại truyền đến Duẫn Hạo mơ mơ màng màng thanh âm ni uy. Lão đại, thế nào, ngươi chuẩn bị cho ta một bộ pháo hoa, muốn loại tốt nhất kia, đánh dấu Miêu Miêu thích ăn cá danh tự, còn có ta yêu ngươi, ta đêm mai trước đó liền muốn, ân thịnh trạch nói. Trong đầu ảo tưởng lên tiểu cô nương nhìn thấy những này thời điểm, nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Lão đại, sáng mai quá sức a, loại này pháo hoa cần sớm đặt trước là money, Duẫn Hạo nói. Hắn có chút được, ngoặc kép, là trong trò chơi, ân thịnh trạch bất đắc dĩ giải thích nói. Ân thịnh trạch, đại ca, liền ngươi cuộc sống kia kỹ năng e người, mỗi ngày liền phí điện nước ở đâu giao cũng không biết. Ta còn để ngươi cho ta định pháo hoa. Khoa khoa, pháo hoa nhà máy ở đâu ngươi biết không? A a a, đó không thành vấn đề. Ta ngủ mơ hồ, Duẫn Hạo cười nói. Sau đó thanh âm trở nên tiện hề hề. Lão đại, ngươi cái này lại là lần đầu tiên dùng đặc quyền làm đồ vật đi. A, không đúng, là lần thứ hai. Lần trước chính là ngươi hỏi ta chỗ kia nghỉ phép tương đối tốt đúng không? Hắc hắc hắc, bất quá tiểu cô nương kia xác thực xinh đẹp a hắc hắc hắc. Lão đại hảo thủ đoạn hảo thủ đoạn. Tại hạ bội phục, ân thịnh trạch, ngươi còn có ngủ hay không cảm giác rồi? Duẫn Hạo, ồ a, ngủ ngủ zzzzz, ân thịnh trạch, có dạng này một cái thuộc hạ, cũng là rất, thần kỳ, ách, hết chương.